Xuyên qua làm chủ một gia đình. Chương 50, hãm hại. Góc truyện audio.com. Trương Tiểu Hoa mở cửa, sau đó đắc ý hướng về Lý Thanh nói: "Nhị tỷ phu, đưa nước cho ta đi, ta đi hầu hạ bá phụ rửa mặt." Lý Thanh trong lòng không muốn. Lý Thanh đối với Lưu Lý thị không riêng là tôn kính. Bởi vì nhị nương, Lý Thanh là thành tâm muốn chăm sóc kỹ Lưu Lý thị. Lại nói Lý Thanh cũng biết mình hầu hạ công công đó là nên. Nếu mình hầu hạ tốt cho công công khiến công công cao hứng, thê chủ cũng sẽ hài lòng. Nếu như mình không hầu hạ tốt cho công công không cao hứng, vậy thê chủ nhất định sẽ không thích mình. Hơn nữa nếu như công công yêu thích mình, vậy mình ở trong cái nhà này cũng sẽ càng thêm ổn định. Liền Lý Thanh cười nói, Tiểu Hoa là khách nhân, ta làm sao dám làm phiền khách nhân đây, vẫn là để ta đi. Trương Tiểu Hoa thấy Lý Thanh không nghe lời của mình liền giận. Nhỏ giọng tiến đến bên tai Lý Thanh nói, đưa cho ta, ta nói ngươi đưa cho ta, ngươi không nghe thấy sao, ngươi cái hồ ly tinh này. Hừ, nói liền đi đoạt cái chậu trên tay Lý Thanh. Lý Thanh bị Trương Tiểu Hoa làm kinh sợ. Lý Thanh không nghĩ tới Trương Tiểu Hoa lại dám tại nhà của mình bên gọi mình là hồ ly tinh. Trương Tiểu Hoa đi đoạt chậu trên tay Lý Thanh. Lý Thanh phản xạ có điều kiện, không chịu buông tay, hai người bắt đầu lôi kéo. Trương Tiểu Hoa thấy Lý Thanh không buông tay, âm hiểm cười nói, được, ngươi không buông tay, ngươi liền phải hối hận. Chỉ thấy Trương Tiểu Hoa cầm lấy tay Lý Thanh, đem chậu hướng về hướng của mình. Nước trong chậu lập tức dội hết lên người Trương Tiểu Hoa. Lý Thanh tuy rằng không có ý định đem chậu cho Trương Tiểu Hoa, nhưng cũng không ngờ tới Trương Tiểu Hoa lại làm như vậy. Trương Tiểu Hoa thấy nước đều dội lên người mình, vội vã lôi kéo cổ họng bắt đầu khóc reo lên. Nhị tỷ phu, ngươi làm cái gì vậy a? Cho dù ngươi không thích ta, nhưng ngươi cũng không thể lấy nước dội ta a, ta chỉ muốn hầu hạ bá phụ thôi. Trong lòng ngươi không muốn ngươi nói là được rồi. Hà tất dội nước ta đây? Ô ô, ngươi có phải thấy ta là quả phu, cho nên mới khắp nơi làm khó dễ ta? À ô ô, Trương Tiểu Hoa vừa khóc vừa đắc ý nhìn Lý Thanh. Con mắt dư quang còn nhìn về phía gian phòng của Lưu Lý thị. Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy đã sớm kinh động những người khác trong nhà. Lưu Lý thị đi ra trước tiên, Trương Tiểu Hoa vừa vặn nói một chữ cũng rơi vào tai Lưu Lý thị. Lưu Lý thị cuống lên, chẳng lẽ mình nhìn nhầm, nhị con rể của hắn luôn luôn dịu ngoan, bây giờ lại nước dội lên người thân thích, lẽ nào nhị con rể này trước đây dịu ngoan đều là giả bộ hay sao? Lưu Lý thị vội vã xuống giường, bước nhanh ra cửa phòng, chỉ thấy ở ngoài cửa quần áo Trương Tiểu Hoa đã bị ướt đẫm. Trên mặt nước mắt tuôn ra không ngừng, kể ra hắn oan ức, mà Lý Thanh cầm trong tay chậu nước đứng trước mặt Trương Tiểu Hoa. Lưu Lý thị đương nhiên cho rằng nhất định là Trương Tiểu Hoa bị bắt nạt. Mà bắt nạt, vậy mà mình vẫn cho rằng nhị con rể dịu ngoan. Điều này làm cho Lưu Lý thị rất tức giận. Bước nhanh đi tới trước mặt Lý Thanh trầm mặt lớn tiếng hỏi. Chuyện gì thế này, Tiểu Hoa là khách nhân của nhà chúng ta, ngươi không cố gắng chiêu đãi cũng coi như thôi đi, không nghĩ tới ngươi lại vô lý như vậy, thực sự là ném hết mặt mũi nhà chúng ta. Nhìn Lưu Lý thị tức giận, Lý Thanh có chút sợ sệt. Vội vã giải thích, không, không phải, công công ngươi nghe ta nói. Không phải như vậy, là hắn, Lý Thanh vừa muốn nói gì thì Trương Tiểu Hoa vội vàng đánh gậy ô ô, nhị tỷ phu. Ngươi nói ta nơi nào đắc tội ngươi, ngươi lại đối với ta như vậy, ta chỉ là ở lại nhà các ngươi một buổi tối. Lẽ nào liền để như ngươi giày xéo ta như vậy, ta thực sự là số khổ a ô ô. Lưu Lý thị thấy Trương Tiểu Hoa nói đến đáng thương như vậy, trong lòng càng thêm thương tiếc liền hướng về Lý Thanh phát hỏa nói. Được rồi, lẽ nào ta tận mắt nhìn thấy con có thể giả bộ sao? Thật là không ra gì, ta trước đây thực sự là nhìn lầm ngươi. Không phải, không phải, là chính hắn tự làm. Chuyện không liên quan đến ta, chuyện không liên quan đến ta. Lý Thanh cuống lên, xem dáng vẻ của công công rõ ràng là tin tưởng Trương Tiểu Hoa. Nếu như công công tin tưởng Trương Tiểu Hoa, vậy mình chẳng phải thành người xấu. Vậy thê chủ làm sao đây? Thê chủ có thể hay không cũng không tin tưởng mình. Trương Tiểu Hoa nhìn Lý Thanh chật vật, trong lòng đắc ý, hừ, ngươi muốn cùng ta đối nghịch, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhị nương vội vã đi đến liền nhìn thấy Lý Thanh cầm lấy ống tay áo của Lưu Lý Thị muốn giải thích cái gì đó. Còn bên cạnh, Trương Tiểu Hoa đang đứng gào khóc không ngớt, nhị nương hơi nhướng mày. Trương Tiểu Hoa này là xảy ra chuyện gì? Từ khi hắn đi tới nhà mình cũng không lúc nào được thái bình. Nhị nương đi vào mới phát hiện Trương Tiểu Hoa một thân quần áo đã bị ướt. Cha, chuyện gì thế này? Nhị nương nhìn Lưu Lý Thị hỏi. Nhị nương tuy rằng nhìn Lưu Lý Thị, thế nhưng đi tới bên người Lý Thanh, tay lặng lẽ vỗ vỗ Lý Thanh, ám chỉ không có chuyện gì, còn có mình ở đây. Lý Thanh thấy nhị nương đến trong lòng càng thêm sốt ruột. Chỉ sợ nhị nương sẽ cho mình là người xấu. Trương Tiểu Hoa thấy nhị nương đến, khóc càng thêm hăng say, vừa khóc còn hướng về nhị nương cáo trạng nói. Nhị tỷ a, người đã tới, ta cũng không biết nơi nào đắc tội nhị tỷ phu, nhị tỷ phu lại đem nước dội hết lên trên người ta. Nhị tỷ phu nếu như không thích ta cứ việc nói là được rồi. Ta còn có thể ở vạ nơi này không đi hay sao? Nhưng nhị tỷ phu không nên, ô ô, không nên đi dội nước lên người ta, đây là đánh vào mặt ta mà, ô ô. Trương Tiểu Hoa vô cùng đáng thương nhìn nhị nương. Trung gian còn không quên quăng cho nhị nương hai cái mị nhãn. Đúng đấy, nhị nương, phu lang này của ngươi cha xem nên phải cố gắng quản giáo. Lưu Lý Thị cũng một mặt tức giận nhìn Lý Thanh. Lý Thanh thấy Trương Tiểu Hoa nói mình như vậy, sợ nhị nương thật sự tin tưởng nhanh chóng giải thích. Thê chủ không phải ta làm, không phải ta làm, là Trương Tiểu Hoa tự mình làm, là hắn muốn hãm hại ta. Là chính hắn làm, ngươi tin tưởng ta, Lý Thanh nóng lòng hướng về nhị nương giải thích, ô ô, nhị tỷ phu, sự tình là ngươi làm, chính là ngươi làm sao còn có thể vu đến trên người ta, ô ô, ta tuy rằng không còn thê chủ, thế nhưng cũng không phải để cho người bắt nạt, hừ, ngươi cái nam nhân ác độc này, ngươi làm sai không thừa nhận cũng thôi đi, lại còn vu hại người khác, thật là khiến người ta xem thường. Ném mặt mũi nhà chúng ta Lưu Lý Thị giáo huấn Lý Thanh. Nhị nương nhìn Trương Tiểu Hoa biểu diễn. Đúng, là biểu diễn, những trò hề này kiếp trước nhị nương xem trên TV. Trên tiểu thuyết đã sớm mòn, Trương Tiểu Hoa ở trước mặt mình làm như vậy không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Nhị nương vốn không nhìn lọt mắt Trương Tiểu Hoa, bởi vì Trương Tiểu Hoa không phải người bớt việc. Không nghĩ tới lại dám vu hại phu lang mình, thực sự là ăn gan báo. Lui thêm bước nữa, cho dù đúng là Lý Thanh dội vậy thì thế nào? Chính mình cũng không thích Trương Tiểu Hoa, mà Lý Thanh lại là phu lang mình, càng là người mình thích, coi như là Lý Thanh dội, nhị nương cũng sẽ hướng về Lý Thanh. Cách Trương,